Thần trong các vị thần, chương 350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt thở dài một tiếng, quỳ xuống bên cạnh cái xác, tháo thanh kiếm đang treo bên hông của cái xác ra, đeo vào thắt lưng của bộ đồ vải mà mình đang mặc. Sau đó vung tay tung một cú chưởng vào mặt đất, bùm một tiếng, đất cát tung bắn lên trời, lập tức hiện ra một cái hố cực lớn. Tiền Thế Kiệt lại cúi người xuống vách cái xác đó, bỏ vào cái hố đó, sau đó dùng đất cát chôn lại cái xác cũ của mình. Làm xong tất cả, Tiền Thế Kiệt hít sâu một hơi vào người để điều chỉnh lại tâm trạng. Khẽ díu mày, mang theo vẻ mặt vô cùng tập trung. Anh ta đang dùng thần lực của mình để cảm nhận vị trí của lãnh thổ ma tộc. Sau khi định vị được hướng đi, anh ta trực tiếp tung người lên không trung, dùng một tốc độ như xé gió bay thẳng về hướng Tây Bắc. Chỉ trong tích tắc anh ta đã đứng ngay trên bầu trời của một ngôi thành khổng lồ nằm ở vùng Tây Bắc, điểm tận cùng của đại lục Aiden. Treo lơ lửng trên không trung, Tiền Thế Kiệt dùng một ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào ngôi thành khổng lồ ở phía dưới. Theo lời Cardus kể thì, lãnh thổ của ma tộc nằm ở vùng cực bắc của đại lục Aiden. Và điều kiện sống ở nơi này vô cùng khắc nghiệt, quanh năm suốt tháng đều bị băng tuyết bao phủ, cây cỏ không thể mọc nổi. Tiền Thế Kiệt đưa mắt liếc nhìn vùng đồi núi đất đai ở bên ngoài ngôi thành. Hoàn toàn giống hệt như lời kể của Cardus, mặt đất tựa như một bức tranh màu đen khô khan, khắp nơi đều là đá và cát. Ngoài hai thứ đó ra, không có lấy một cành cây ngọn cỏ nào cả, khắp nơi đều chìm trong bóng tối. Một mảnh đất chết chóc, chim không để nổi trứng. Thế nhưng, đó chỉ là vùng ở bên ngoài ngôi thành thôi nhé. Chỉ thấy trong phạm vi của ngôi thành khổng lồ có diện tích to hơn đế đô của tộc người gấp 3 lần, trong thành sáng trưng như có một mặt trời riêng biệt từ trên cao chụp xuống ngôi thành khổng lồ đó. Một ngôi thành có những tòa kiến trúc cực kỳ hiện đại. Nhìn vào ngôi thành ở phía dưới, Tiền Thế Kiệt lầm tưởng rằng mình đang bước vào một thế giới tương lai thì đúng hơn. Ngay cả những quốc gia phát triển trong thế giới của Tiền Thế Kiệt cũng không có những tòa kiến trúc đẹp mắt và hiện đại bằng những tòa kiến trúc trong ngôi thành khổng lồ này. Từ trên cao nhìn xuống, ngôi thành này có hình dáng như một quả trứng gà. Bề ngoài của ngôi thành có tới hai lớp tường vây vững chắc bao quanh lấy. Cũng không biết những bức tường vây đó được làm bằng loại đá gì, chỉ thấy trên bức tường không ngừng nhấp nháy những tia sáng màu vàng nhạt. Tựa như những bóng đèn chiếu áng tháp sáng cho cả ngôi thành. Những tòa nhà dân cư trong ngôi thành được phân chia theo từng khu một cách rõ ràng. Những con đường cái trong ngôi thành tựa như những đường kẽ cắt quả trứng gà ra làm mười mấy phần hình vuông. Ở chính giữa ngôi thành là một cái bể phun nước cực lớn. Chắc đó là nơi cung cấp nước dùng cho cả ngôi thành khổng lồ đó. Nằm rải rác xung quanh bể nước là những khu rừng nhân tạo loại nhỏ, trong khu rừng cây cỏ sum suê tạo ra một quang cảnh môi trường xanh rất thoải mái dễ chịu, cách trương.